Ngọc Vân thân ái chào quý thính giả và quý thân hữu. Trong tiết mục đọc truyện hôm nay, thân mời quý vị cùng nghe tác phẩm Huyền Trân Công Chúa của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chương 27. Bắt đầu sự nghiệp cải cách của mình, nhà vua bố cáo cho triều đình và cho chúng dân trong cả nước biết, ngài đã lập hoàng tử Harijitamaja làm thế tử. Sử sách Việt Nam và Trung Quốc thường gọi là chế Đa Đa. Chính sách tô thuế cũng được cải tổ nhằm khuyến khích nghề nông, kích thích nghề thương. Những người tài đức tự tiến cử sẽ được triều đình trọng dụng. Những người tiến cử được người tài đức sẽ được trọng thưởng. Các quan lại triều đình, ai tiến cử được người tài đức sẽ được thăng thưởng. Ai vì tư tình mà tiến cử người thân thuộc vào loại bất tài vô hạnh, không những kẻ được tiến cử bị trách phạt mà kẻ tiến cử còn bị trị tội ngang với tội làm giặc. Các quan văn võ, ai chưa biết chữ hạn trong 2 năm phải học để biết chữ. Triều đình sẽ mở khoa thi cho các quan thần từ ngũ tứ phẩm trở lên. Qua kỳ sát hạch, ai không đỗ sẽ bị đuổi về nhà làm thứ dân. Bố cáo cuối cùng của nhà vua là huyền chức quan bố đề về tội bất kính quốc vương và có mưu bạn nghịch. Quan bố đề được tha tội chết nhưng phải đầy đi biệt xứ. Ngôi tể tướng tạm thời để trống, chờ khi nào tiến cử được người hiền. Những cải cách của nhà vua làm chấn động kinh thành Trà Bàn và làm xôn xao trong khắp cõi Sampa. Dân chúng náo nức tung hô quốc vương vạn tuế, và họ xem như đây là một cuộc đổi đời chưa từng có trên đất nước này. Trước hết, việc lập hoàng tử Harijitamaja vào ngôi thế tử đã làm yên lòng hoàng hậu Tapasi. Những kẻ lợi dụng lòng ghen tuông đố kỵ của đàn bà để khích bác hoàng hậu về vị thứ của mẹ con bà nay cũng câm họng, không dám lui tới nữa. Những việc nhà vua định kỳ sát hạch các quan đại thần bằng một cuộc thi âm tả cùng với việc huyền chức quan tể tướng đã gây chấn động trong giới quan lại triều đình. Bởi quá nửa số quan võ và gần như 1/3 số quan văn đều xuất thân võ học. Họ được xung chức là có luật cha truyền con nối, thành thử họ có lười nhác ngu tối thì cũng không vì thế mà bổng lộc của họ bị cắt giảm. Nắm lấy cơ hội có 1 không 2 này, Lý Quý Chánh sứ người Nguyên từ Đại Việt sang đã cùng với sứ đoàn nhà Nguyên ở Trà Bàn tụ họp quan lại bị truất phế và có nguy cơ bị truất phế vì sốt nát bất lực. Y nói: đất nước các ngài đang yên ổn, vua tôi các ngài đang hòa thuận, bỗng có con yêu tinh từ Đại Việt sang, nó làm khuấy đảo lên tất cả. Các ngài thử trù tính xem liệu đầu các ngài có còn trên cổ được 2 năm nữa để dự kỳ thi âm tả không? đây là một thủ thuật bùa chú của bọn yêu quái, chứ quốc vương các ngài không thể tự nghĩ ra. Cho dù các ngài có đại hồng phúc sống thêm được 2 năm nữa, thử hỏi các ngài có đủ khả năng vượt qua kỳ thi âm tả không? Thật là một sự lố bịch. Từ trước tới nay có biết chữ nghĩa gì đâu mà các ngài vẫn điều hành được bộ máy quốc gia. Chữ nghĩa là đầu mối của mọi sự rối loạn. Hãy xem con yêu tinh đó, nó biết cả chữ Hán, cả chữ Chiêm. Vì thế nó mới nhiễu sự ra để hành hạ các ngài. Nếu các ngài cam tâm chịu chết dưới cái phẩy tay của con yêu tinh ấy, thì các ngài hãy ngoan ngoãn cắp sách đi học như bọn con nít 6-7 tuổi. Bằng không, các ngài phải nghĩ tới một cách gì khác chứ. Thật ra, Lý Quý đổ mọi tội lỗi cho Huyền Chân là nhằm đánh lạc hướng để đối phương mất khả năng phòng bị. Y thừa biết muốn phá được sự liên kết Chiêm Việt này phải diệt được 2 người chủ chốt là Hòa Thượng Thích Minh Thái và Quốc Mươn Vương Chế Mân. Chính hắn được phái từ Đại Việt sang đây là để diệt Hòa Thượng. Mất Hòa Thượng, Chế Mân không còn chỗ dựa về tinh thần. Mất Chế Mân, phe liên kết mất tất cả. Thấy Lý Quy nói từ trước không cần có chữ nghĩa, các ngài cũng điều hành được bộ máy quốc gia, quan Hàn Lâm phục chỉ lấy làm tương đắc, bèn hỏi: bẩm Lý tiên sinh, chẳng hay bên thượng quốc các quan đại thần cũng thảy đều không có chữ nghĩa. Thế thì Quý Hóa quá gần giống như Sampa chúng tôi. Ở Sampa có một số người tác yêu tác quái đi học, khiến cho triều đình trở nên sôi đỗ, chứ không được như bên Quý quốc, có phải không? Ông này vốn chân thực, nhưng Lý Quý tưởng ông ta xỏ xiên, bèn trợn mắt quát: ai cho ông ăn nói hỗn xược với thiên triều? Bên thiên triều, hễ cứ ai làm quan, dù làm chức lớn chức nhỏ, đều phải tinh thông chữ nghĩa. Các đại thần trong triều phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Các khoa y lý đều phải tinh tường cả. Quan Hàn Lâm bẻ lại: thế tại sao các quan bên thượng quốc cần chữ nghĩa mà các quan bên tôi lại không cần? Vì rằng Hoàng đế Trung Quốc là thiên tử, tức con trời, còn triều đình Trung Quốc là thiên triều, thiên tử thế thiên hành đạo, thì thiên triều mới cần chữ nghĩa để cai trị các nước man di ngoài Trung Quốc. Còn như Chiêm Thành các ông, bằng cái bắt mũi chỉ nên một quốc vương biết chữ là đủ. Quan Hàn Lâm bỗng à lên một tiếng, rồi hỏi lại: tôi chắc Lý tiên sinh là người Hán, nên ngài nói về Trung Quốc có phần quá chăng? Cứ như chỗ chúng tôi hiểu thì nhà Tống bị người Mông Cổ diệt, và bây giờ khai trị Trung Quốc là người Mông Cổ, chứ làm gì có thiên tử với thiên triều của người Trung Hoa. Lý Quý đỏ bừng mặt quát: các ông là một lũ vô ơn, ta đến đây để cứu cho các ông thoát chết, lại còn bắt bẻ cái gì? Các ông biết một mà không biết hai, ai thống trị Trung Quốc? Người Mông Cổ là một bộ phận của nước Trung Hoa. Cũng như Chiêm Thành, các ông khi thì bộ tộc Cao ở phía Bắc, khi thì bộ tộc Dừa ở phía Nam cai quản đất nước, chứ ai vào đây thống trị Sampa? Ở đây, Lý Quý đã ngụy biện, y lấy cái cớ thực của Sampa là hai bộ tộc cau dừa thay nhau trị vì đất nước, để so sánh với cái không có thực ở Trung Quốc, tức là Trung Quốc bị đế quốc Mông Cổ đô hộ lập ra triều Nguyên. Đến lúc này, các quan mới vỡ lẽ rằng người Mông Cổ chính là người Trung Quốc, và người Mông Cổ chỉ có cai trị nước Trung Hoa thôi, chứ họ không phải họ thống trị. Do vậy, không còn ai thắc mắc gì nữa. Quan Bố Đề vừa bị cất chức, từ nay vẫn suy nghĩ về câu hỏi mà Lý Quý đặt ra. Các ngài phải nghĩ tới một cái gì khác chứ? Bốn ngài hậm hực lên tiếng, nghĩ tới cái gì? Ông bảo chúng tôi phải nghĩ đến cái gì mới được chứ? Tôi đã cho Hoàng hậu Tapasi đầu độc con yêu tinh ấy, việc chẳng thành vì con yêu tinh ấy đã thành tinh rồi, nên mấy tỷ nữ và hoàng hậu không lừa nổi nó. Lý Quý lạnh lùng nói, định đầu độc hoàng hậu Paramavasi ngay tại dinh hoàng hậu Tapasi. Quả là các ông đã tính một nước cờ liều. Đúng là hoàng hậu Paramavasi đã cứu sống các ông. Tại sao các ông không tới dinh hoàng hậu tạ tội và đền đáp công ơn cứu tử, mà còn tụ họp ở đây để mưu trò con nít gì hơn? Có một vị uất quá không chịu nổi, bèn lỗ mãng cướp lời Lý Quý. Ông khịch khinh miệt chúng tôi quá lắm, tại sao chúng tôi lại phải đền ơn trả nghĩa con yêu tinh ấy? Chưa moi gan móc mắt nó ra được, chúng tôi còn chưa yên. Với giọng trịch thượng đầy khinh thị, Lý Quý thủng thẳng đáp, Paramavari là vợ yêu của quốc vương các ông. Ông ta yêu vợ còn hơn cả thân thể và đất nước của ông ta. Vậy mà các ông định hạ độc thủ bà ta ngay ở dinh hoàng hậu Tapasi thì có khác gì các ông sờ vào răng nanh con sư tử trong lúc nó đang đói? Giá như mưu của các ông mà thành, tôi tin rằng tính mạng mẹ con hoàng hậu Tapasi khó có thể toàn vẹn, và hôm nay tôi không có cái diễm phúc được thấy mặt các ông ở đây. Lý Quý dừng lời đột ngột, khiến bọn ngồi nghe vừa kính phục vừa hoảng sợ. Một phút im lặng nặng nề trôi giữa ý nghĩ khác nhau của các quan đại thần bị Lý Quý khích. Đã tự coi mình là thất sủng, đang hoang mang đến cực độ, đòi Lý Quý phải bày mưu tính kế giúp. Như chỉ có cơ hội ấy, Lý Quý làm ra vẻ hệ trọng, nói cái giọng nửa kín nửa hở. Tôi biết đất nước các ông không thể chung sống với người Đại Việt. Quốc vương các ông chẳng qua bị chúng mỹ nhân kế của mấy ông vua nhà Trần. Nhưng các ông không thể giết Trần Huyền Chân mà các ông không bị hại. Cái lẽ sờ sờ như lúc nãy tôi đã nói, bây giờ còn một kế hay, tôi xin biếu các ông. Để tỏ lòng cao thượng của người nguyên chúng tôi, lúc nào cũng sẵn lòng đứng về phía kẻ yếu mà bênh vực. Chỉ sợ các ông không có gan làm và không có đủ mưu trí để làm. Nói đến đây, Lý Quý bỏ lửng, không đả động tới mưu kế gì, khiến các quan càng thêm tò mò phấn khích. Nhiều người cùng nói, việc gì mà chúng tôi không dám?